Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, mang thị tập đoàn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trong đó, Hạ Vũ Đung đưa óc xác, trong mắt lam quang nhỏ tránh, nhìn về phía trước mắt đá liệu, không khỏi thoáng qua vẻ kinh hãi. Rõ ràng trước mắt đồ kinh động, bởi vì những thứ này đá liệu ra lục xác suất, đích xác có chút đáng sợ à. Liếc nhìn lại, cũng có thể thấy được vẻ xanh biếc. Thảo nào nhiều người như vậy muốn tới nơi này giành mua nguyên liệu. Giờ phút này, theo khu vực khai thác mỏ chủ lên tiếng, nơi này quy củ chính là tùy ý chọn một khối đá liệu, ai khai thác ra đá liệu giá trị lớn nhất, ai liền cái đầu tiên chọn mua nguyên liệu. Đồng thời đá liệu có chúng ta khu vực khai thác mỏ cung cấp, khai thác ra phỉ thúy, vậy thuộc về khu vực khai thác mỏ tất cả. Thanh âm nhàn nhạt, nghe hợp tình hợp lý. Đồng thời nhiều người như vậy, vậy coi là khu vực khai thác mỏ chủ miễn phí đánh một lần công. Bất quá so sánh mua mấy trăm triệu vật liệu, loại chuyện này chẳng qua là một cái khúc nhạc đệm mà thôi. Khu vực khai thác mỏ chủ đồ nhân vật nhỏ tiền thường. Lập tức, mọi người bắt đầu chào hướng trước mặt khu vực khai thác mỏ. Chọn cái gọi là đá liệu, muốn vô thứ nhất mua quyền. Bất quá có rất nhiều người đều là không nhúc nhích, mà là lão thần nơi nơi bó tay đứng tại chỗ. Tựa như cướp trước người xuất thủ, đều là dò đường mà thôi. Hạ Vũ vậy ngồi chung một chỗ nguyên liệu phía trên, xếp chân nhìn mọi người chọn đá liệu, ở một bên xem kịch vui. Kết quả lại có người theo dõi mình phía dưới mông khối này đá lớn liệu. Cái này làm cho mình lập tức khó chịu. Lớn như vậy một cái khu vực khai thác mỏ, cái gì đá không thể chọn, hết lần này tới lần khác chọn mình cái mông dưới đất khối này đá liệu. Không phải nha gây chuyện sao? Nhất thời, Hạ Vũ nhìn trước mặt đầu râu bạc trắng tinh hoa ông cụ gầy, đang trừng hai mắt, căm tức nhìn mình. Nhất thời khó chịu nói, ngươi nhìn gì chứ, không gặp qua ta đẹp trai như vậy chàng trai à, một bên hóng mát đi. Đứa nhỏ, ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này quấy rối. Thức thời lập tức tránh ra, lão phu muốn chọn khối này đá liệu. Dâu bạc trắng lão đầu chờ đậu xanh mát, nói thẳng không kiêng kỵ để cho Hạ Vũ cút đi. Nhưng mà, xa xa một vị khí chất xuất chúng người tuổi trẻ, ăn mặc tây trang, nhanh chóng mang mấy người hộ vệ cảm tới nơi này. Cau mày nói, mang lão, thế nào? Lão phu cảm thấy khối này nguyên liệu bên trong ra tinh phẩm phỉ thúy xác suất lớn vô cùng. Đầu tu lão đầu dửng dưng nói, lời kế tiếp liền không cần nói nhiều, rất rõ ràng ý nghĩa, chính là hắn coi trọng khối này đá. Nhất thời, cái này làm cho khí chất bất phàm tây trang thanh niên quay đầu lại cau mày nhìn về phía thanh tú Hạ Vũ. Gặp tuổi hắn cũng không lớn, cho là nhà kia thiếu gia, cho nên hắn giọng hơi có vẻ nhu hòa nói, xin lỗi, để cho ngươi nhường một chút, khối này nguyên liệu chúng ta chọn chúng, bằng gì muốn cho ngươi, khối này nguyên liệu ta cũng chọn chúng. Hạ Vũ nghiêng mâu nói, không chỉ có để cho tây trang thanh niên sắc mặt run lên, quát lạnh, như thế nói, các hạ là không cho mặt mũi, ngươi có gì mặt mũi, ta bằng gì cấp cho ngươi mặt mũi, còn có tử lão đầu này, đi lên liền cướp cái mông ta xuống nguyên liệu, một bộ nghiêu khí dáng vẻ, ta lại không nhận biết các ngươi, bằng gì muốn cho các ngươi đây. Hạ Vũ giọng bình thản, như cũ ngồi xếp bằng ở nơi này khối đá lớn liệu phía trên, chút nào không cho bọn họ mặt mũi. Nơi này tranh chấp, nhất thời hấp dẫn bên ngoài ánh mắt của những người đó. Giờ phút này, có người nhận ra tây trang thanh niên, ánh mắt kiêng kỵ nói, làm sao Myanmar lớn nhất công ty châu báu, mang thị tập đoàn đại công tử cũng tới, chẳng lẽ cái nhóm này nguyên liệu là chất lượng cao vô cùng. Bọn họ cũng nhận được tin tức. phải lấy được 80% là như vậy. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Mang thị tập đoàn cũng không tốt chọc. Có người thanh âm kiêng kỵ nói, mà Hạ Vũ bên này, cái gọi là Mang thị tập đoàn đại công tử, chính là trước mặt Tây Trang thanh niên mang lễ. Giờ phút này, chỉ gặp hắn cau mày đối với sau lưng hộ vệ áo đen. Mắng, bớt nói nhảm, cho ta đưa cái này không tán thưởng tiểu tử bắt đi. Tìm một chỗ xử lý xong, một cái người bên ngoài vậy dám ở chỗ này ló đầu. Không biết sống chết, lạnh lùng lời nói rơi xuống. Có thể gặp nơi này quy củ, cũng không như trong nước như vậy, mà là đặc biệt loạn. Chết người tuyệt đối là vô cùng là bình thường chuyện. Tất cả mọi người đều sẽ không cảm thấy hiếm lạ. Dẫu sao nơi này bộ lạc bây giờ đều tự là chính, còn có địa phương võ trang, dân gió dũng mãnh, một lời không hợp cũng có thể đưa tới dùng binh khí đánh nhau. Chết người chảy máu chuyện kiện, lập tức, đối với mang lễ yêu cầu, vùng lân cận người không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại cảm thấy là chuyện đương nhiên chuyện, cho rằng cái này từ bên ngoài đến tiểu tử, lại dám không cho Mang thị tập đoàn đại công tử mặt mũi. Tuyệt đối là chán sống, bị giết cũng thuộc về bình thường. Giờ phút này, Hạ Vũ như cũ sắc mặt rừng rưng, thản nhiên nhìn một mắt, hai người bằng to yêu viên đại hán, vừa muốn đem mình bắt đi, không khỏi để cho Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lạnh lùng ánh sáng. Quát khẽ, nhắc nhở các ngươi một chút, tốt nhất đừng đụng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói đùa, tự gánh lấy hậu quả, những lời này ta nguyên si bất động đưa cho ngươi. Động thủ, mang lễ nạt nhỏ, nhưng mà, hai người cái gọi là hộ vệ, sần sùi bàn tay, còn chưa đụng đạt tới Hạ Vũ quần áo lúc đó. Sau lưng Đan Vân ánh mắt thoáng qua dùng mình, ngay tức thì động, trực tiếp ra tay, sắp đến tất cả mọi người không có thấy rõ, chỉ cảm thấy được trước mắt thoáng một cái. Cái này hai hộ vệ áo đen, liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, trước ngực mỗi người giữ lại một cái to lớn dấu quyền. Dị thường nổi bật, đổ xuống đất, trong miệng ho ra máu thật lâu chưa thức dậy. Đan Vân ánh mắt khinh thường, quay lại nhìn về phía mang lễ, chuẩn bị động thủ, thuận thế cầm hàng này vậy giải quyết hết. Không chỉ có để cho chung quanh người xem náo nhiệt, ánh mắt hơi đông lại một cái, lớn cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thanh tú thiếu niên bọn họ thật dám động thủ. Nhìn dáng dấp còn muốn sửa chữa đại lý, giờ phút này, nhất thời để cho không ít người tò mò. Hạ Vũ bọn họ là người nào? Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ ngồi xếp bằng tại chỗ, nghiêng mâu nhìn về phía sắc mặt âm trầm mang lễ, cân nhắc nói, mới vừa rồi liền đã cảnh cáo các ngươi, tốt nhất đừng đụng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi là người nào? Nói lên ngươi tên chữ. Mang lễ phát giác Hạ Vũ không có sợ hãi, đối với bọn họ căn bản không có một chút sợ hãi, ngược lại càng phần nhiều là từ cho. Cái bộ dáng này, hoặc là căn bản chưa nghe nói qua bọn họ Mang thị tập đoàn, hoặc là chính là đối với bọn họ Mang thị tập đoàn căn bản không có bất kỳ kiêng kỵ. Nhưng Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, ngươi còn không có tư cách biết ta tên chữ, không phải là muốn thủ tiêu ta sao? Ngươi liền chút thủ đoạn này, sợ rằng còn chưa đủ à? Đáng chết, thằng nhóc, ngươi biết ta là người nào sao? Ở chỗ này ngang ngược, ta để cho ngươi không trở về được ngươi chỗ đó. Mang lễ thẹn quá thành giận, trực tiếp quăng ra lời độc ác, nói thẳng uy hiếp Hạ Vũ không trở về được trong nước. Không chỉ có để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nói đều nói thẳng như vậy liếc, nhìn dáng dấp không sửa chữa ngươi một chút, chung quanh những người này, còn lấy là ta tuổi còn nhỏ, dễ khi dễ à? Đan Vân, cắn hắn, ngươi làm sao không cắn nàng? Đáng chết tiểu hỗn đàn, còn có ngươi à? Ánh mắt chính là hai trứng lừa, có mắt không tròng, đắc tội ai không tốt.